Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, phần 100. Đáng khinh khốc đại thúc versus kiêu ngạo học sinh muội 14, bất quá nếu đã vào được, không nhân cơ hội làm chút cái gì lại như thế nào, thực xin lỗi như vậy trùng hợp. Kia căn may mắn ngón tay tuy rằng dựa vào ý trời hoạt vào tiểu hoa huyệt khẩu, chỉ là còn phải bằng vào tự thân nỗ lực mới có thể càng tiến càng sâu. Ai làm kia ướt át khẩn chất tiểu hoa huyệt cực độ kháng cự ngoại lai kẻ xâm lấn. Kia ấm áp thật tầng lớp lớp cánh hoa kín mít bao vây lấy ngón tay. Nhưng là ngón tay ở kia kéo dài mật hoa bôi trơn trợ công hạ. Từng điểm công phá phòng tuyến cũng không phải gian nan sự tình. Đặc biệt là đệ nhất còn chơi xấu đột nhiên uốn lượn không ngón trỏ. Mạnh mẽ đi đạn lộng kia đã sung huyết đứng thẳng tiểu hoa đế. Liên tiếp vài cái ác thú vị đạn lộng thình lình xảy ra. Trực tiếp đánh tan tiểu nhân cuối cùng một tầng phòng tuyến. Ân. Sở Tâm Nhụy căn bản không có nghĩ đến chính mình trốn tránh hoạt động ngược lại làm ngón tay kia lưu đi vào kia bí ẩn tiểu hoa. Trước nay không người bái phòng tiểu hoa ăn lông ở lỗ nhiên nhét vào đi một ngón tay. Loại này dị vật căng ra tiểu nộn hoa cảm thụ làm nàng chỉ cảm thấy lại khổ sở lại vui sướng. Nhưng là lý trí nói cho nàng không nên có loại này vui thích cảm thụ. Nàng chính thử mấp máy tiểu hoa huyệt tưởng đem ngón tay kia cấp bài trừ đi. Lại không biết như vậy ướt át ấm áp khẩn chất ngược lại làm ngón tay kia tưởng tiến càng ngày càng thâm. Ở nàng ngưng tụ tâm thần muốn đem ngón tay kia bài trừ đi thời điểm. Căn bản không có dự kiến đến kia ngón trỏ bỗng nhiên phát động công kích. Kia hơi hơi mang theo xảo kính đạn lộng làm kia phấn nộn tiểu hoa đế bị trà đạp sung huyết đỏ bừng. Sở Tâm Nhụy cũng bị kia đột nhiên này tới kích thích một run run. Nhù nhù nức nở thanh cũng hỗn loạn nhỏ vụn mà bao vây lấy ngón tay tiểu hoa cánh khẩu cũng bị mang theo run rẩy mấp máy. Róc rách mật hoa theo nhét đầy ngón tay hoa huyệt bên cạnh chậm rãi chảy ra. Ngươi xem ta đều đem ngón tay mượn ngươi dùng, làm ngươi thoải mái thoải mái. Này mật hoa nhưng thật ra thơm ngọt ngon miệng khẩn, bất quá ngươi thoải mái. Ta cũng là khổ sở cực kỳ, ta côn thịt lớn giống như đều phải nghẹn mắc lỗi. Chúng ta cần phải lễ thượng vãng lai. Đệ nhất, hưu, một tiếng rút ra ngón tay. Lưu luyến không tha ngón tay còn câu mang ra ào ạt phun trào mà ra trong suốt mật hoa. Hắn giơ tay liền đem kia thủy quang đầm đìa ngón giữa bỏ vào trong miệng. Quả nhiên là cái loại này mang theo hơi ngọt chất lỏng. Phía trước nghe chính là cái loại này ngọt thanh mùi thơm ngào ngạt hương thơm khí vị. Nghĩ đến cũng không phải là cái loại này tầm thường tanh toan khí vị. Hắn buồn cười nhìn bị chính mình hành vi làm cho há hốc mồm Sở Tâm Nhụy. Thật là cái khả nhân tiểu nha đầu. Bất quá bị nếm một chút hoa huyệt nước sốt thôi. Như thế nào như vậy mẫn cảm thẹn thùng. Không chỉ có là phấn nộn hai má phiếm diễm lệ ửng đỏ. Liền khi xương tái tuyết trước ngực tảng lớn trắng sữa da thịt cũng nhiễm tầng tầng chu sắc. Biết tiểu nhân kia mẫn cảm hoặc nhân thân thể đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện kia hạ thân lều chạy nhỏ đều chướng muốn tễ phá kia tầng vải dệt. Hắn đáng thương tiểu huynh đệ cũng là chịu ủy khuất, đều chướng hơi hơi phát đau. Nếu không phải hắn thiên phú dị bẩm, đánh giá liền phải bị nghẹn mắc lỗi. Thấy kia quá mức thẹn thùng tiểu nha đầu chỉ dám ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn mặt. Hắn lại ác thú vị tâm khởi. Hắn dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế kéo xuống dây lưng kéo xuống dây kéo quần. Đem cái kia đã sớm huyết mạch sôi sục mạnh mẽ oai phong côn thịt lớn từ viên đạn quần lót cấp dài. Phóng ra tới, sau đó đem kia nhiệt năng cự vật thấu hướng về phía kia hồng diễm diễm môi anh đào. Ngô, bỗng nhiên cảm động bên miệng có một cổ nhiệt khí. Sở Tâm Nhụy cúi đầu vừa thấy vội vàng ngẩng đầu nhắm lại mắt. Nhưng mà nhắm mắt lại lúc sau, vừa mới tầm mắt có thể đạt được chi vật ký ức căn bản tiêu tán không đi. Kia dường như tản ra nóng bỏng nhiệt khí đại sự vật. Cường tráng khổng lồ, no đủ nấm đầu trơn bóng mượt mà. Thoạt nhìn chừng trứng gà lớn nhỏ. Hơn nữa giống như còn có bàn cù gân xanh quấn quanh kia thô tráng hành thân. Loáng thoáng từ nàng cúi đầu thị giác còn có thể nhìn đến hai viên tròn vo cầu trạng vật thể. Cho dù chỉ nhìn thoáng qua, chính là thoạt nhìn liền dữ tợn đáng sợ. Ai ngờ đến người này lại là như vậy, quang minh chính đại đem hắn. Hắn kia cái gì thả ra, thật sự không biết xấu hổ, vô sỉ. Nhưng mà kế tiếp sự tình làm nàng minh bạch nàng thật sự xem nhẹ người nọ hạ lưu trình độ. Nhắm mắt lại nàng đột nhiên cảm thấy trên môi giống như bị cái gì nóng bỏng vật thể dán. Nàng trong lòng cả kinh, không có nghĩ nhiều liền mở hai mắt, liền nhìn đến kia màu đỏ tím cự vật cư nhiên liền dán lên nàng no đủ môi dưới cánh. Ha ha ha, nói giỡn, người thật là nhát gan. Ta như thế nào bỏ được trước làm côn thịt lớn nếm đến ngươi điểm mỹ môi. Rốt cuộc ta đều không có trước hưởng qua ngươi cái miệng nhỏ điểm mỹ tư vị. Đệ nhất thật là bị cái này tiểu nha đầu chọc cười. Vừa mới bất quá là hù dọa nàng mới đem côn thịt lớn phóng tới miệng nàng biên. Nhìn kia người nhát gan nhi sợ tới mức chạy nhanh nhắm hai mắt. Thật dài cuốn lông mi chớp chớp. Hình như là thật sự khẩn trương thấp thỏm, hắn chỉ là thử thăm dò đem kia nóng bỏng cự vật dán nàng. Cánh môi mà thôi, muốn cho nàng mở mắt ra mà thôi. Kia tiểu nha đầu miệng đều bị bố cấp tác ở. Chẳng lẽ hắn côn thịt lớn còn có thể chen vào đi không thành? Ngô ngô, ngô ngô, nàng muốn nói lời nói. Không được đem thân mình sau này ngưỡng sở tâm nhụy thật sự chịu đủ rồi loại này đùa giỡn quá trình. Lúc này nàng cảm thấy cho dù là làm hắn trực tiếp đề thương ra trận đều so như vậy tới tra tấn nàng. Tới hảo chơi, bị đùa bỡn tư vị thực sự không dễ chịu. Hơn nữa, cùng với làm hắn đem cái kia xấu xấu đại đồ vật lộng tới miệng nàng. Còn không bằng trực tiếp khiến cho nó vào phía dưới tiểu nộn hoa đâu. Miệng về sau chính là muốn ăn cái gì, nếu là thật sự đem cái kia đồ vật ăn vào trong miệng. Sợ là nàng về sau đều sẽ ghê tởm ăn không vô đi đồ vật. Như vậy ngẫm lại, cái loại này phá thân đau đớn sợ là đều không có như vậy tới càng thống khổ. Rốt cuộc kia đại khái chỉ là trong nháy mắt đau đớn. Ngươi muốn nói lời nói, hảo, ta đảo muốn nhìn một cái ngươi nói cái gì. Đệ nhất nhìn ra nàng tưởng nói chuyện biểu tình, hắn loại này cấp bậc sát thủ, đương nhiên không sợ loại này tiểu cô nương chơi đa dạng. Hắn cũng là muốn nhìn một chút nàng muốn nói cái gì. Hắn bàn tay to duỗi ra liền túm rất sở tâm nhụy trong miệng khan tay. Ngươi cư nhiên, ngươi không sợ ta kêu cứu mạng sao? Vốn dĩ cho rằng sẽ không bị phản ứng sở tâm nhụy không nghĩ tới đệ nhất cư nhiên thật sự cho nàng. Lấy rớt khăn tay, ngươi biết thủ đoạn của ta, dù cho ngươi gọi tới người lại như thế nào. Lại nói, sắc trời dần tối, ta phía trước dẫm qua điểm, lúc này là không có người trải qua. Hơn nữa có người tới ta còn có thể nghe không được tiếng bước chân sao. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đệ nhất nghe được nàng cư nhiên tại đây loại thời điểm hỏi cái này loại dâu ria vấn đề. Thật sự là cái tiểu cô nương. Đệ nhất sát thủ danh hào không chỉ có yêu cầu vũ lực. Càng cần nữa trí tuệ, người không cần lại trêu đùa ta. Người bất quá là muốn ta. Nam tử hán đại trượng phu như thế nào như thế như vậy không sảng khoái. Người nhanh lên, ta còn muốn vội vã về nhà đâu. Sở tâm nhụy lấy hết can đảm nói ra nói như vậy. Nàng ngượng ngùng liếc hướng nơi khác, nhìn nơi xa cổ thụ cù làm. Còn có, ngươi không cần đem ngươi. Cái kia đồ vật hướng ta trong miệng mặt tắc. Nó rõ ràng có nên đi địa phương. Nàng thật sự là không thể chịu đựng được loại này ta vì thịt cá. Làm người giao thớt cảm thụ. Đặc biệt là kia sát cá người chậm chạp không động thủ. Thật sự là bực bội khẩn. Đương nhiên, nàng là sẽ không thừa nhận nàng hình như là bị cái này vô sỉ hồ cha đại thúc trêu chọc nổi lên tình dục chi hỏa, nhưng cố tình hắn luôn như vậy trêu đùa nàng, nội tâm giống như còn có ẩn ẩn khát vọng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.